Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 56, góc truyện audio.com. Phó Trần có chút tò mò, liền mở di động ra nhìn thoáng qua, sau đó liền nhìn thấy tin tức về Đường Loan Loan che trời lấp đất trong ngày lễ tình nhân Tần Chiêu Hoa tận tâm tư, đầu tiên là tìm 52 bé trai đáng yêu, cách 10 phút đi đến đoàn phim của Đường Loan Loan đưa chi nàng một bó hoa tươi, tặng suốt một ngày, chờ đến khi Đường Loan Loan tan tầm, liền nhìn thấy Tần Chiêu chờ ở cửa đoàn phim, hắn đem cốp xe thể thao mở lên, nơi đó chứa đầy hoa tươi. Hắn mang theo Đường Loan Loan ra bờ biển, vì nàng hắn đã chuẩn bị rất nhiều pháo hoa, cuối cùng mang theo nàng vào tòa kiến trúc cao nhất ở thành phố Bình Hải Chi Châu, cùng với tiếng đàn violon du dương, ở hoa viên trên không hưởng dụng bữa tối dưới ánh nến. Những lãng mạn trong ngày hôm đó toàn bộ đều bị paparazzi chụp lại, cùng ngày hôm đó liền thành đề tài hot nhát trên Weibo. Cư dân mạng sôi nổi cảm khái, quả nhiên hôn nhân từ môn đăng hộ đối là tốt nhất, nhìn xem người ta qua lễ tình nhân như thế nào kìa, bọn họ có kiếm tiền cả đời, chỉ sợ cũng không thể trải qua một cái lễ tình nhân giống của Đường Loan Loan. Hơn nữa không giống như những minh tinh gả vào hào môn, Tần gia cũng không cần Đường Loan Loan rời khỏi giới giải trí, nàng vẫn có thể hô mưa gọi gió trong cái giới giải trí này. Cái việc đầu thai này, không phải cứ hâm mộ là được. Đương nhiên, cũng có một bộ phận cư dân mạng ý thức được hot sớt liên quan đến Đường Loan Loan thực sự là nhiều đến không cần thiết, một năm có 365 ngày, nàng liền có 300 ngày lên bảng hot sớt, chẳng lẽ nàng bao trọn Weibo trong cả năm sao? Nhưng là các fan cũng không quá quan trọng việc này, sôi nổi phản bác bọn họ, địa vị của Đường Loan Loan đã không cần phải ngày ngày lên hot sớt để củng cố nhiệt độ của mình, còn không phải do nhóm paparazzi cả ngày đuổi theo người ta không rời, tưởng muốn hút chút máu trên người nàng, này đó ảnh đều do paparazzi chụp, các ngươi không trách paparazzi, ngược lại trách cứ Đường Loan Loan bị xâm phạm quyền riêng tư, đây là cái đạo lý gì? Còn có lúc trước nàng cũng thường xuyên lên hot search, lúc ấy các ngươi tại sao không nhảy ra nói đi, hiện tại nhìn thấy người ta kết hôn, một đám liền lộ ra cái đuôi sói to đùng, còn không phải chịu không nổi nữ thần đi lấy chồng sao. Một hồi kéo đen từ anti-fan nhấc lên một cuộc đại chiến. Từ sau hôn lễ của Đường Loan Loan, nàng đột nhiên nhiều thêm anti-fan, đây cũng là chuyện có thể lý giải, dù sao cũng là nữ minh tinh trẻ tuổi, rất nhiều fan nam sau khi idol của mình kết hôn liền thoát fan, hoặc là từ fan biến thành anti-fan, đây đều là chuyện hết sức bình thường. Đại chiến giữa các fan ngày càng trở nên hừng hực khí thế, mà quần chúng ăn dưa nên xem diễn thì vẫn xem diễn, trong lúc nhất thời hot search trên Weibo lại bị ba chữ Đường Loan Loan chiếm lĩnh. Chuyện này lị không có liên quan gì tới Phó Trần, so với những chiêu trò đa dạng của Tần Chiêu, hắn cùng Giang Hằng Thù trải qua lễ tình nhân phi thường đơn giản, ăn một bữa tối dưới ánh nến, sau đó bọn họ cùng đi rạp chiếu phim, trước đó Phó Trần đã lên mạng tìm một bộ phim tình cảm. Xem phim ở đâu cũng giống nhau, nhưng là quan trọng là bầu không khí trong rạp chiếu phim, lúc chọn phim Phó Trần cố ý tìm một rạp chiếu phim tương đối hoang vắng, sau đó mua hai vé xem phim. Kết quả lúc vào xem, hắn cùng Giang Hằng Thù đi vào đại sảnh liền trợn tròn mắt, chỉ thấy xung quanh bọn họ bị bao quanh bởi học sinh trung học. Phó Trần nhìn bọn, góc truyện audio.com, trẻ cuối cùng nhịn không được nở nụ cười, hắn từng ở trên Weibo nhìn đến có người sẽ chuyên môn đem các cặp tình nhân vây quanh, không nghĩ tới lúc này để mình gặp phải. Nhóm học sinh trung học nhìn thấy đi vào là hai người nam nhân liền lắp bắp kinh hãi, bọn họ có chút hơi xấu hổ, dù sao trong rạp chiếu phim cũng không có nhiều người, phim cũng mới bắt đầu, bọn họ liền đổi chỗ ngồi đi. Phó Trần cùng Giang Hằng Thù chọn chỗ này cũng không phải để làm cái gì, chỉ đơn giản nắm tay nhau cùng lặng lẽ xem hết bộ phim. Sau khi bộ điện ảnh kết thúc, Giang Hằng Thù chở Phó Trần trở về nhà, sắc trời đã khuya, tới giờ ngủ quy định mà Giang Hằng Thù đặt ra cho Phó Trần. Phó Trần ở trên mạng mua một bộ trang phục hầu gái hiện tại đang để trong ba lô, hắn thừa dịp Giang Hằng Thù không chú ý cầm ba lô đi vào phòng tắm. Giang Hằng Thù đổ một ly sữa bò đi vào phòng ngủ, nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, liền biết Phó Trần đang tắm rửa, hắn đem sữa bò đặt ở đầu giường, ngồi ở trên giường cầm một quyển sách lật xem. Bởi vì Phó Trần luôn ở trong phòng tắm chưa thấy ra, sữa bò ở đầu giường cũng đã nguội lạnh, Giang Hằng Thù không khỏi có chút lo lắng, hỏi hắn. Làm sao vậy, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Không có việc gì, lập tức liền ra. Phó Trần nhìn mình trong gương, dùng nước lạnh hất lên mặt làm đỏ ửng trên mặt mình biến mất một chút. Hắn đi đến cạnh cửa phòng tắm, chuẩn bị tâm ký hồi lâu, mới vươn tay cầm tay nắm kéo cửa đi ra. Giang Hằng Thù nghe thấy thanh âm từ quyển sách ngẩng đầu lên, hỏi Phó Trần. Tại sao em tắm lâu như vậy? Thanh âm của hắn chợt dừng lại, nhìn từ Phó Trần từ trong phòng tắm đi ra, trên cánh tay cùng mặt Phó Trần còn lưu một chút vệt nước, quần áo của hắn mặc có chút ngắn, váy cũng thực ngắn, gắt gao bó sát lấy cơ thể. Phó Trần cầm món quà mà hắn chuẩn bị tốt cho Giang Hằng Thù, đi đến trước mặt Giang Hằng Thù, hắn há miệng thở dốc đem gộp quà trong tay đưa đến trước mặt Giang Hằng Thù, gian nan mở miệng kêu lên. Giang Hằng Thù, Phó Trần kêu tên Giang Hằng Thù xong, mặt hắn sắp thiêu cháy. Lễ tình nhân cũng không có gì quá sức tưởng tượng, nhưng hai người nam nhân trẻ tuổi trải qua đến cực đại thỏa mãn. Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Trần mở to mắt, hắn rúc vào lòng ngực Giang Hằng Thù vỗ vỗ nhẹ lưng hắn, nói khẽ với hắn. Thời gian còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi. Phó Trần ngáp một cái, lấy di động nhìn thời gian bên trên màn hình, hiện tại còn rất sớm, hắn ừ một tiếng, liền nhắm hai mắt lại, ở trong lòng Giang Hằng Thù nặng nề ngủ. Chờ đến lúc Phó Trần tỉnh lại lần nữa cũng đã hơn 7 giờ, từ trên giường ngồi xuống, duỗi duỗi cánh tay, cảm giác cũng không tệ lắm, chính là có điểm quái quái, nhưng sau một lát cái loại cảm giác khác thường này liền biến mất không thấy. Phó Trần cứ theo lẽ thường đi phòng làm việc vẽ nhân vật tiến độ của Sa Châu ký sự càng lúc càng nhanh, Phó Trần cảm thấy bọn họ nỗ lực một chút, tập tiếp theo liền có thể cùng các fan gặp mặt trong tháng 4. Đây là ngày hôm sau lễ tình nhân, có paparazzi chụp đến đường Loan Loan cùng Tần Chiêu hai người ở bệnh viện thành phố Bình Hải, Tần Chiêu cầm trên tay hồ sơ bệnh án, mày hơi hơi nhăn lại, xem đến thập phần nghiêm túc. Khi vừa sảnh bị tuôn ra, cư dân mạng liền lập tức suy đoán chẳng lẽ đường Loan Loan mang thai. Nhưng mà cũng hơi nhanh quá đi, kết hôn không đến một, góc chuyện audio.com, tháng A, chẳng lẽ là chưa kết hôn đã có thai. Hơn nữa đường Loan Loan năm nay mới 23 tuổi, hiện tại mang thai có thể quá sớm hay không, bởi vì phần lớn nữ minh tinh trong giới giải trí đều 30 tuổi mới có thai quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này. Bất quá nàng cái gì cũng có Tần gia cùng Phó gia duy trì, nàng muốn có tài nguyên gì mà không lấy được, hơn nữa nàng cũng không sợ cùng Tần Chiêu ly hôn, tất cả mọi người nhìn ra được là Tần Chiêu yêu thảm đường Loan Loan. Về vấn đề đường Loan Loan mang thai liền bị cư dân mạng nhiệt tâm đưa lên hot search. Bất quá vào ban đêm hôm đó, đường Loan Loan liền phát một cái Weibo, làm sáng tỏ về việc bức ảnh đi bệnh viện kia không phải mang thai. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, cũng không phải mang thai, chỉ là cánh tay trái hôm nay ẩn ẩn làm đau cho nên Tần Chiêu bồi ta đi bệnh viện chụp một tấm X-quang, lại lần nữa cảm tạ mọi người đã quan tâm. Cánh tay trái, các fan của đường Loan Loan lập tức xôi trào lên, thời điểm 2 năm trước nàng từng từ trên dây thép treo ngã xuống, lúc ấy nàng té bị thương là cánh tay trái, đây là... bệnh từ 2 năm trước hiện tại tái phát, Phó Trần lại sắp bị đánh. Đây là phản ứng của cư dân mạng, vốn dĩ chuyện của Xuân Hoa Sơn cũng sắp hạ nhiệt, bọn họ không sai biệt lắm đều sắp quên Phó Trần là ai, hiện tại đường Loan Loan nhắc tới, bọn họ lại nhớ tới đây là một cái phạm tội giết người a, thiếu chút nữa làm đường Loan Loan từ dây thép ngã xuống trở thành một cái tàn phế. Mà Phó Trần đến bây giờ vẫn chưa bị trừng phạt. Các võng hữu lập tức hành động, thế muốn tìm được Phó Trần, không cần xem thường lực lượng của cư dân mạng, trải qua một phen siêu tầm thế nhưng lại không tìm được nửa điểm dấu vết về Phó Trần. Mấy năm qua, Phó Trần giống như hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian, nếu không phải có vụ kiện tụng về Xuân Hoa Sơn, bọn họ còn cho rằng Phó Trần đã chết. Phó Trần đi chỗ nào? Là bị Phó Kiến Sâm đưa ra nước ngoài, hoặc là cảm thấy nghiệp chướng nặng nề xuất gia làm hòa thượng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ôi bua chính phủ của Sa Châu ký sự cùng Giản Mân Đại Đại đều là lớp da của Phó Trần. Cư dân mạng nhanh chóng và an động não bộ, đề tài thăng Phó Trần đi đâu thăng thế nhưng cũng bỏ lên bảng hot search, hơn nữa có chút buồn cười chính là, liền ở phía sau đề tài thăng bố ơi mình đi đâu thế thăng. Đường Loan Loan nhìn đến nhiệt độ xào đến không sai biệt lắm, liền để nhóm thủy quân đi ra làm kết thúc. Nhóm thủy quân chỉ làm một chuyện, chính là đem Phó Trần đẩy đến tòa án, làm Phó Trần biết hắn hiện tại chính là một con kiến dưới ngón tay mình, chỉ cần hơi dùng lực một chút liền có thể làm hắn chết không có chỗ chôn. Duy trì đường Loan Loan đem Phó Trần ra tòa. Hy vọng Phó gia không cần lại dung túng Phó Trần, đường Loan Loan đồng dạng là con gái nhà Phó gia, hy vọng Phó Kiến Sâm có thể xử lý công bằng, cho dù không thể yêu mến Loan Loan, cũng không cần lại bao che Phó Trần. Đây là mưu sát, hy vọng có thể đem Phó Trần đưa ra công lý. Phó Trần thật sự là một nam nhân vô tình, lúc ấy vận khí của đường Loan Loan hơi kém một chút, hiện tại chỉ sợ đang thành người thực vật nằm trong bệnh viện. Đường Loan Loan nhìn đến hướng gió trên Weibo đã hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của nàng chĩa mũi nhọn đến Phó Trần, yêu cầu nàng đem Phó Trần đưa ra tòa, nàng nở nụ cười, lấy di động gọi đến cho Phó Trần, kết quả gọi không. Góc chuyện audio.com, thông, dãy số của nàng đã bị Phó Trần kéo đen. Đường Loan Loan tức giận, bất đắc dĩ lại đổi một số điện thoại mới tiếp tục gọi cho Phó Trần, vừa nhận nàng liền mở miệng hướng Phó Trần bên kia điện thoại nói. Phó Trần, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, 300 vạn mua bản quyền Sa Châu ký sự, nếu không chúng ta liền gặp nhu trên tòa đi. Phó Chân lãnh đạm trả về Đường Loan Loan hai chữ: nằm mơ. Nói xong hắn liền cắt đứt điện thoại, thuận tiện đem dãy số này cũng kéo hắc. Cách Trương.